Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1134, vì nhân tộc thanh trừ tai họa. Tô Nghĩa, hải tộc cường giả cùng hình thương xuống. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa thu lại tâm, hướng hải tộc bên kia nhìn qua. Đã thấy phi hành khí phía trên chậm rãi đi xuống 5 tên ăn mặc sáng rõ hải tộc nhân. Bọn họ mỗi cái mang theo một bộ vênh văng đắc ý thần thái. Chỉ từ về thần thái liền có thể phán đoán, 5 người này tại hải tộc bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Hẳn là 5 tên thông thần cảnh cường giả. Ngoài ra, hình thương đi theo 5 người này bên người. Thái độ cung kính, khúm núm, cùng cái cháu trai giống như... Thật đặc biệt phạm tiện. Nhìn đến hình thương bộ dáng này, Tô Nghĩa thì giận không chỗ phát tiết. Đường đường nhân tộc thông thần cảnh cường giả, vì mạng sống, vậy mà cam tâm tình nguyện làm hải tộc chó săn, mất hết nhân tộc mặt mũi, cũng đủ để tính được là nhân tộc sỉ nhục. Làm 5 tên hải tộc cường giả đi xuống về sau, phía trước hải tộc nhân tự phát hướng hai bên dũng mãnh lao tới, cho 5 người này nhường ra một cái thông đạo. Hải tộc nhân thật biết sĩ diện. Tô Nghĩa quét mắt 5 tên hải tộc nhân, cười lạnh một tiếng. Lúc này, 5 tên hải tộc nhân cất bước đi lên phía trước, bắt đầu đánh giá Tô Nghĩa bọn người. Nhân tộc một phương cũng ở đây tế đánh giá hải tộc nhân. Song phương tại thời khắc này, tựa như lâm vào rằng co bên trong. Không lâu lắm, đứng tại phía trước nhất, đầu đội một đỉnh vương miện hải tộc nhân cất giọng hô. Ai là Tô Nghĩa? Tô Nghĩa hướng về phía trước phóng ra một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là. Nhất thời. Tất cả hải tộc nhân ánh mắt tề tụ Tô Nghĩa trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Đổi thành người khác. Bị nhiều như vậy hải tộc nhân căn dặn. Tâm bên trong khẳng định sẽ run rẩy. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ rất bình tĩnh thần sắc. Loại an tĩnh này. Thuộc về cường giả chấn định, quả thật, tu vi của hắn xa kém xa 5 tên hải tộc nhân. Nhưng thân ở tử vong cấm địa, hắn cũng là chúa tể giống như tồn tại. 5 tên hải tộc nhân trong mắt hắn bất quá con kiến hôi mà thôi. Đối mặt một bầy kiến hôi nhìn chăm chú, vừa lại không cần e ngại. Nhân loại, ngươi thật là lớn gan chó. Dám đến ta hải tộc trên địa bàn tùy ý làm bậy. Càng là đoạt cướp đi chúng ta bảo vật. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đầu đội vương miện hải tộc nhân đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Sầm mặt lại quát lớn. Ta đi ngươi. Đại gia. Ngươi thì tính là cái gì? Tô Nghĩa đe dọa nhìn đối phương. Nổi giận mắng. Dũng tịch hải là ta nhân tộc khu vực. Các ngươi hải tộc không trải qua cho phép tự tiện xông tới. Không có đem toàn bộ các ngươi diệt sát cũng không tệ rồi. Ngươi đặc biệt còn dám chạy đến nơi đây bị cắn ngược lại một cái. Người nào quen lông của các ngươi bệnh. Bị Tô Nghĩa đổ ập xuống mắng một trận. Đầu đội vương miện hải tộc nhân sắc mặt biến đến phải trái đúng sai. Nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt càng là tràn đầy thấu xương băng hàn. Loài người lớn mật, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ngươi biết tại nói chuyện với người nào sao? Một tên khác thông thần cảnh hải tộc nhân lúc này kêu gào một tiếng. Cùng một bầy kiến hôi nói chuyện, Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt vẻ khinh miệt. Khiêu khích nói thật cho các ngươi biết, các ngươi bầy kiến cỏ này hôm nay đừng mơ có ai sống mệnh. Lời không phục phải nắm chặt thời gian động thủ, lão tử chờ các ngươi. Cuồng vọng, tất cả hải tộc nhân đều phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Nghĩa sớm đã bị thiên đao vạn quả, một mực không nói gì hình thương. Trong mắt Lan Long lốc chuyển một cái. Đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi chỉ cần giao ra bảo vật. Cũng quy thuận hải tộc. Bọn họ là sẽ không làm khó ngươi. Lan ngươi khốn nạn. Tô Nghĩa lúc này quát lớn. Ngươi cho rằng mỗi người tộc đều giống như ngươi không biết xấu hổ. Cam nguyện làm dị tộc nhân chó săn. Ngươi đặc biệt uổng là nhân tộc. Đợi lát nữa lão tử cái thứ nhất diệt ngươi. Vì nhân tộc diệt trừ tai họa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.